Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 470. Vô Mệnh Chi Châu, Chân Chính nổi giận, nhìn xem chính mình thuộc hạ từng cái ngã xuống, quạt lông tiểu đội trưởng trên mặt toát ra dáng tươi cười. Đột nhiên hóa thành một tia âm lãnh, trong miệng khẽ quát một tiếng, muốn đi. Cũng là ý nghĩ háo huyền, bảo cho ta, trên mặt hắn lộ ra một tia đau lòng thần sắc, bất quá cuối cùng hóa thành quyết tuyệt, liên đới cái kia 9 cọng lông vũ, còn có trong tay hắn quạt lông, cùng một chỗ tự bảo, trong nháy mắt, cản trở 9 vị đạo tôn đường đi, hơn nữa đả thương bọn hắn, tổ trận, chiến thần đồ lục, chấm ngoặc kép, lại một lần nữa. Tạo thành chiến thần đồ lục, bất quá lần này, vẻn vẹn chỉ có Thẩm Long lần thứ nhất nhìn thấy một nửa uy lực. Mà đối mặt địch nhân, cũng là 10 vị đạo tôn, cộng thêm 100 đế tôn, chết cho ta, lần này, Thẩm Long cũng bị bao khỏa tại chiến thần đồ lục bên trong. Bất quá cái này chiến thần đồ lục, đối với Thẩm Long không có ác ý. Thẩm Long có thể khoảng cách gần quan sát toàn bộ quá trình. Hắn thấy được cái kia một tôn chiến thần, tay hắn cầm trường thương, lập tức đối với hư không diễn luyện, một bộ thương pháp sôi nổi mà lên. Lúc này hơn 100 vị đế tôn, mỗi một vị đế tôn đều có một chiêu, hơn 100 chiêu liên hệ tới tốt nhất tổ hợp. Lúc này chiến thần xông vào trận địa địch, trường thương như điện, nhanh chóng xen kẽ, âm vang một tiếng, một thương diệt một tôn đế tôn. Về sau thanh âm của hắn ở trong mắt Thẩm Long biến thành phiêu giật. Đây là một loại rất trôi chảy quá trình. Thẩm Long nhìn xem toàn bộ quá trình, đều cảm giác được thư sướng, âm thầm cảm khái, không kềm chế được. Mà khi chiến thần đình chỉ, Thẩm Long bên tai nghe được tiểu đinh đương kinh hô, thật lợi hại. 108 chiêu, cùng cảnh giới đế tôn vậy mà trong nháy mắt bị diệt sát sạch sẽ. Hơn 100 đế tôn a, chấm ngoặc kép, họa mi nhướng mày nói, tại sao có thể có 108 chiêu, rõ ràng chỉ là 99 chiêu. 99 chiêu giết 123 người, đều là đế tôn, vô địch cùng cảnh giới, mà đột nhiên mẫu đơn cười duyên một tiếng nói. Ta lại thấy được 9981 chiêu. Hạo Thiên, ngươi đây. Tam nữ thanh âm đều truyền vào Thẩm Long trong tai. Thẩm Long nghĩ nghĩ, cuối cùng khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nói. Ta vẻn vẹn thấy được 80 chiêu. Mẫu đơn tiên tử nhìn thấy một chiêu kia là hư chiêu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long vừa dứt lời. Cái kia chiến thần đột nhiên gào thét một tiếng nói. 72 chiêu. Chúng ta còn lại 81 chiêu, giết cho ta đám hỗn đản này, giết, 72 chiêu. Thẩm Long ngạc nhiên, một loại vẻ mặt không thể tin, ở trên mặt dò dỉ ra tới, thanh âm này là quạt lông đạo tôn, hắn đối với đối diện những đạo tôn đó hận thấu xương. Nhưng là trực tiếp diệt sát chính mình thuộc hạ, cũng là những thứ này đế tôn, cho nên hắn muốn diệt sát đế tôn làm đầu. Mà còn có 81 chiêu. Hắn hét lớn một tiếng, trường thương như trụ, tê thiên liệt địa, đầu tiên nhắm ngay cái kia đã không có đầu lâu đảo tôn. Một thương diệt sát, trong nháy mắt để đối diện 9 cái đảo tôn chấn kinh. Các vị đảo hữu, chúng ta liên hợp mới có hy vọng, bọn hắn còn chỉ có 80 chiêu. Chúng ta chịu đựng được, bọn hắn nhất định phải chết. Nhất định phải chịu đựng. Đột nhiên một tôn đạo tôn giống to, mà chiến thần cái thứ nhất phóng tới cái kia đạo tôn. Đạo tôn một tiếng quái khiếu, lập tức đào tẩu. Mặc dù đây là chiến thần không gian, nhưng là chiến thần không nghĩ lãng phí còn lại chiêu số. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên trầm tĩnh lại, tại hư không đứng yên. Hắn toàn bộ thân hình tựa như trường thương đâm rách hư không, hắn lẳng lặng đứng thẳng, mà những đạo tôn đó, vậy đột nhiên đình chỉ, bọn hắn đều lẳng lặng nhìn xem chiến thần. Không phải là không muốn động, mà là chuẩn bị thích hợp nhất phòng ngự. Bất động, chính là phòng thủ tốt nhất. Bất động như núi, trong nháy mắt, 9 vị đạo tôn bất động. Bất quá vậy đang chịu đựng áp lực, bởi vì bọn hắn đều nhìn chiến thần. Chiến thần thần sắc, uy nghiêm, đối bọn chúng đạo tâm, sinh ra bóng ma, trong nháy mắt, chiến thần động, mà mấy vị kia đế tôn vậy động, bọn hắn trong nháy mắt phân tán, bởi vì cho dù là đế tôn thực lực, nhưng là chiến thần cũng là có được khiêu chiến vượt cấp năng lực. Liên hoàn giết, rừng thương như mưa, trong nháy mắt, chiến thần động, thanh trường thương kia trong nháy mắt kéo ra hàng tỷ cái thương hoa. Lập tức từng cái hoàn thành một bộ thương pháp, hết thảy 80 bộ thương pháp, trong nháy mắt hoàn thành. Trong nháy mắt này, Thẩm Long mê loạn, hắn nhìn xem cái kia chói lọi thương pháp, tựa như pháo hoa, ống ứng sinh huy, lại giống là hoa quỳnh, nở rộ trong nháy mắt. Trong nháy mắt qua đi, lại là tựa như cô quạnh yên tĩnh. Thẩm Long ngơ ngác nhìn, cái kia 9 cái đạo tôn cũng là ngơ ngác nhìn, bọn hắn đột nhiên ngẩn ngơ, trên thân suy suy chảy ra máu. Bất quá về sau, bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, lập tức nhìn xem cái kia chiến thần, thật sự là không kiêng nể gì cả, lập tức cười ha ha, chịu đựng được, ha ha ha, xem ra chiến thần đồ lục cũng bất quá như thế thôi. Chấm ngoặc kép, bọn hắn cười ha ha. Nhìn xem chiến thần, liền tựa như nhìn xem con mồi của mình. Bất quá cái kia chiến thần lẳng lặng chờ đợi, nhìn xem bọn hắn, Thẩm Long mời lạnh lùng, để những cái kia cười to đạo tôn, từng cái cười khan một tiếng, ngậm miệng lại, sợ hắn làm cái gì. Chúng ta Phù Vân đạo chủ cũng là chúa tể, bên trên, giết bọn hắn, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ, 1000 đủ loại đều có thể triệt tiêu. Chúng ta không có tội, chỉ có công lao. Đúng, cái này tiểu đội diệt sát 3 người chúng ta trung đội. Chúng ta cái này trung đội lấy toàn quân bị diệt đại giới. Diệt bọn hắn, chúng ta là có công không tội. Bọn hắn tựa như vì chính mình động viên tăng thêm lòng dũng cảm. Trong nháy mắt đem tội danh của mình thay đổi. Về sau nhìn xem cái kia chiến thần. Còn có một tôn đạo tôn, nhìn đúng Thẩm Long, trên mặt lộ ra nhe răng cười, mà cái kia không nhúc nhích chiến thần, đột nhiên động, thanh trường thương kia run lên, ngay tại cái kia kiêu ngạo bên trong mấy vị đạo tôn. Căn bản không có phát hiện, lao đến, trong nháy mắt, cái kia chiến thần hét lớn một tiếng, trường thương hướng về phía trước, thẳng tắp đâm một cái, trong nháy mắt. Huyền diệu một chiêu thương pháp, xuất hiện tại mấy vị đạo tôn trước mắt, bọn hắn hét lớn một tiếng, không tốt, không, mấy vị đạo tôn trong nháy mắt cảm nhận được. Lúc này một loại nguy cơ tử vong, bọn hắn không có lựa chọn, thật là bóng ma tử vong, bọn hắn tựa như thấy được tương lai của mình một góc. Kia là vẫn lạc sự thật, không, bọn hắn gào lên thê thảm. Khuôn mặt dữ tợn, trên thân phát ra óng ánh thần huy, muốn lao ra, nhưng là bọn hắn không động được. Cuối cùng này một thương, không phải đế tôn tu vi, mà là đạo tôn tu vi, là quạt lông đạo tôn một chiêu. Cuối cùng một thương, tuyệt mệnh thương, quạt lông đạo tôn thanh âm truyền đến, mặc dù thanh âm không cao, nhưng là hết sức rõ ràng. Một thương kia tựa như thần lai chi bút, diễn dịch ra một bút nồng đậm nhan sắc, hết sức óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ. Một thương qua đi, chiến thần tựa như đã dùng hết khí lực, đều run rẩy lên, cuối cùng hóa thành hắc sát, dung nhập những đế tôn đó trong cơ thể. Từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể chột dạ, một thương kia rơi xuống. Thẩm Long vang lên bên tai một loại tựa như xương vỡ vụn thanh âm. Bất quá cuối cùng lại che diệt. Hắn biết, đây không phải là xương cốt thanh âm. Kia là mệnh cách vỡ vụn thanh âm. tốt một cái tuyệt mệnh thương. Quả nhiên là tuyệt mệnh. Thẩm Long âm thầm cảm khái, mà nhìn xem mấy cái kia đạo tôn. Lúc này bọn hắn từng cái ngửa mặt lên trời nhìn xem cái kia chiến thần cuối cùng biến mất địa phương. Trong mắt hoảng sợ vẫn không có tán đi. Về sau chính là nhớ lại. Còn có không cam lòng. Tại không cam lòng bên trong, bọn hắn vẫn lạc. Đương nhiên, Thẩm Long còn chú ý tới. Còn có một cái đạo tôn. Bởi vì hắn là muốn công kích Thẩm Long, cho nên không có nhận nhiều ít công kích. Cho nên may mắn sống tiếp được. Bất quá vậy sợ vỡ mật, hắn không có phóng tới Thẩm Long, mà là trực tiếp muốn chạy trốn. Thẩm Long ngây ra một lúc, lập tức hừ lạnh một tiếng nói: "Uy uy uy, còn có hay không một điểm đạo tôn tôn nghiêm cho lão tử lưu lại?" Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, dùng hết toàn lực chém ba kiếm, trong nháy mắt thiên địa mở rộng, vạn vật xuất sinh, một đầu cự long từ trong vũ trụ bay lên. Thẩm Long giẫm tại đầu rồng phía trên, hét lớn một tiếng, tạo hóa, thật dài một kiếm rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành một phương thế giới. Thế giới vận chuyển, không ngừng nghiền ép cái kia đạo tôn. Đạo tôn giận dữ, xông đi lên, trong tay cầm một thanh bụi bặm, cái kia bụi bặm sợi tơ càn quét, tựa như từng đầu roi, quật lấy hỗn độn thế giới. Thẩm Long kiếm pháp diễn hóa thế giới, bất quá ngăn cản trong nháy mắt, liền vỡ vụn. Tốt, hư không một tiếng quát lớn, lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, hỗn độn vòng xoáy, về sau từ trong nhô ra một chân đến, dẫm tại cái kia chạy trốn đạo tôn đầu lâu phía trên. Nhàn nhạt nói ra, đã muốn đánh lén, vậy liền không muốn trở về. Thẩm Long kinh ngạc nhìn xem cái này đi chân trần đại năng. Gia hỏa này để Thẩm Long nhớ tới năm đó Vu tộc. Bọn hắn từng cái cũng đều là cánh tay trần đại hán. Hơn nữa cả đám đều ưa thích lộ ra cơ bắp. Đương nhiên, hiện tại hồng hoang vũ trụ cũng có một cái xích cước đại tiên. Gia hỏa này cũng là một cái chân trần, ưa thích dẫm người. Nghe nói lần trước đã tấn thăng thánh tôn, ngay tại hướng chí tôn xuất phát, đại hán kia trong tay mò lấy một cây cực lớn xương cốt. Phía trên lạc ấn cái này rất nhiều hoa văn, từng cái hình thù kỳ quái, Thẩm Long nhìn không rõ. Đại hán kia nhìn xem Thẩm Long ha ha cười nói, ngươi chính là Hạo Thiên đi, không sai không sai, rất có tiềm lực. Lập tức nhìn xem cái kia bị dẫm lên đạo tôn, ừ một tiếng nói, miễn cưỡng đầy đủ, liền làm tài liệu của ta đi. Chấm ngoặc kép, tại cái kia đạo tôn thống khổ kêu rên bên trong, hắn một chút xíu đem cái kia đạo tôn luyện hóa, tiến vào chính mình cực lớn trong xương cốt, sau đó xương kia phía trên, lần nữa thêm ra một dấu ấn. Thẩm Long trong nháy mắt hoảng sợ. Cái này mỗi một đạo lạc ấn đều là một cái đạo tôn lời nói. Cái này tên to xác đến cùng giết nhiều ít người. Có lẽ là nhìn ra Thẩm Long sợ hãi. Hắn cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng noãn. Nói, đây đều là địch nhân của ta. Bọn hắn đối địch với ta. Vậy ta liền để bọn hắn chứng kiến một chút. Ta leo lên tuyệt đỉnh con đường quá trình. Thẩm Long trong lòng sợ hãi. Ám đạo tên điên, yên lặng rời khỏi cái kia đạo tôn ba trượng có hơn. Lập tức nhìn thoáng qua chung quanh mấy vị đế tôn thân ảnh. Còn có quạt lông đạo tôn, đa tạ trung đội đến đây viện trợ. Chúng ta cảm kích khôn cùng. Quạt lông đạo tôn nhàn nhạt đối với trung đội nói tiếng cảm ơn. Dù sao bởi vì trung đội trễ, để hắn tổn thất rất nhiều đế tôn thuộc hạ. Cho nên ngữ khí phía trên cũng không có cái gì tôn kính. Bất quá cũng là bởi vì như thế. Trong lúc này đội đội trưởng một mặt cười ha hà, nhìn thoáng qua chiến trường, nói, đánh trước quét chiến trường. Vừa vặn ta đã bắt đầu cứu viện. Đương nhiên các ngươi cũng biết, chiến sự căng thẳng, bởi vì muốn mai phục các ngươi, bọn hắn đương nhiên cũng liền bắt đầu đề phòng chúng ta cứu viện. Chấm ngoặc kép. Quạt Lông Đạo Tôn nghe, sửng sốt một chút, lập tức thở dài nói, vẫn là chúng ta quá cường thế, quá làm người khác chú ý. Trung đội, ta xin rời khỏi chiến đấu. Trình thể sửa đổi, trung đội nhíu mày một cái, lập tức gật đầu nói, cũng tốt, hiện tại các ngươi chiến đội cần bổ sung, trong lúc đó cần rèn luyện, đích thật là không thích hợp chiến đấu như vậy, trước tiên lui trở về đi. Quạt Lông Đạo Tôn gật gật đầu, đưa tay phải ra, đột nhiên sửng sốt một chút, trong tay hắn quạt lông đã có thể không thấy. Hắn cười khổ một tiếng, không còn có loại kia hăng hái, mà là thấp giọng nói một câu, bắt đầu quét dọn chiến trường đi, chấm ngoặc kép. Vậy còn dư lại Đế Tôn cũng là thần sắc ảm đạm, trung đội lông mày lần nữa nhíu một chút, lập tức nói, chư vị huynh đệ, những cái kia huynh đệ đã chết đều sẽ đi Anh Linh Điện đường, chiến thần hội phục sinh bọn hắn, hắn đương nhiên cũng biết phục sinh về sau cái kia đã không phải là chiến hữu của mình, mà là kiếp sau. Đương nhiên bọn hắn trong lòng cũng yên lặng chúc phúc, chúc phúc các đạo hữu có thể kiếp sau thuận lợi. Quạt Lông cũng nghe ra giọng nói kia bên trong ý tứ, lập tức lộ ra chiêu bài kia, tươi cười nói, mặc dù là kiếp sau, nhưng là đồng dạng khiến cho chúng ta huynh đệ, ta sao chính là bọn hắn người hộ đạo, tương lai cũng sẽ là huynh đệ của chúng ta, đợi đến tu vi một lần nữa tu hồi đến, bọn hắn sẽ tìm về trí nhớ của mình, chấm ngoặc kép. Những đế tôn đó trong mắt vậy lấp lóe hy vọng này ánh sáng. Thẩm Long âm thầm cảm khái, đây chính là tình nghĩa, sinh tử tình nghĩa. Chiến trường đang bị thanh lý, Thẩm Long nhìn xem bọn hắn nặng nề dáng vẻ, thở dài, nghe được Thẩm Long thanh âm, trong lúc này đội đột nhiên quay đầu, nhìn xem Thẩm Long, cười nói, nguy hiểm thật đạo hữu, không biết ngươi có hứng thú hay không, cùng chúng ta cùng một chỗ. Thẩm Long kinh ngạc nhìn trong lúc này đội, đi theo trong chúng ta đội, cùng một chỗ chiến đấu, đạo hữu có hứng thú hay không? Trung đội trưởng tiếp tục mời. Thẩm Long sửng sốt một chút, vị trung đội trưởng này, Thẩm Long xem ra mặc dù không bằng Thiên Nhất Đế Tôn, nhưng là thỏa thỏa siêu cấp cường giả. Hắn cười khổ một tiếng nói, đa tạ tiền bối hậu ái, bần đạo đã gân mệt kiệt lực, hiện tại còn không định chiến đấu, vừa vặn tiêu hóa lần này đoạt được, liền không thể cùng nhau, thật sự là tiếc nuối. Trung đội cười một tiếng, cũng không để ý, lập tức nhìn xem Quạt Lông tiểu đội trưởng nói, ngươi cũng trở về đi thôi, thật tốt tu dưỡng, đem anh linh đều đưa đi Anh Linh Điện đường. Hắn nhẹ nhàng vung tay một cái, từng khỏa hạt châu từ trong tay bay ra, rơi vào Quạt Lông tiểu đội trưởng trước mặt, nói, lúc này ta vừa vặn thu tập được, giao cho ngươi, chấm ngoặc kép. Quạt Lông tiểu đội trưởng nhìn xem cái này từng khỏa hạt châu, sắc mặt càng thêm nặng nề, hắn nhìn xem trong hạt châu từng đạo quang ảnh, Thẩm Long nhìn xem hạt châu kia, nhướng mày. Lúc này một loại mệnh cách chi lực khí tức, đây là chấm ngoặc kép. Thẩm Long sợ ngây người, hắn nhìn xem hạt châu kia, tựa như nhìn xem từng cái mệnh cách, đây chính là bọn họ mệnh cách, cũng là bọn hắn bản nguyên. Trung đội nghe được Thẩm Long thanh âm, nhìn xem Thẩm Long ánh mắt khiếp sợ, lập tức giải thích nói, có cái này, chúng ta liền có thể hấp thu mệnh cách của bọn họ, vì bọn họ chuyển thế trùng sinh. Lập tức hắn tiện tay ném ra một cái hạt châu, nói, chính là cái này. Lúc này vô mệnh chi châu là chuyên môn gánh chịu mệnh cách vật chứa, công huân có thể hối đoái, cái này một viên tặng cho ngươi. Thẩm Long cầm vô mệnh chi châu, ngón tay ma sát, bóng loáng dị thường, Thẩm Long có một loại trong tay không có gì cảm giác. Hắn dò xét một phen, vậy dò xét không đến chút nào đồ vật. Thẩm Long ngửa đầu nhìn xem trung đội trưởng, hỏi, vô mệnh chi châu, thứ này dùng như thế nào? Đến cùng là thế nào làm ra? Trung đội trưởng nhìn xem Thẩm Long, một bộ quả là thế biểu lộ, nói, liền biết ngươi muốn hỏi cái này. Cái này vô mệnh chi châu, chính là chuyên môn luyện chế ra tới, hơn nữa nhất định phải tiếp xúc đến mệnh cách chi lực đạo tôn, mới có thể luyện chế. Phương pháp luyện chế cũng không hiếm có, nhưng là tế luyện trình tự rất rườm rà. Hơn nữa còn có chính là luyện chế vô mệnh chi châu, cần vật liệu tương đối đặc thù, chấm ngoặc kép, rất hy hữu sao? Thẩm Long ngạc nhiên hỏi, cũng là không phải hy hữu, mà là rất khó chiếm được. Trung đội trưởng giải thích nói, chủ yếu nhất vật liệu, chính là mỗi một cái thế giới bên trong, chỉ cần có sinh linh, sẽ xuất hiện đồ vật. Đó là cái gì? Thẩm Long càng thêm ngạc nhiên. Vãng sinh hoa, trung đội trưởng thản nhiên nói, mỗi một cái thế giới bên trong, nếu là kiện toàn, đều cần phải có được luân hồi. Trong luân hồi có được vãng sinh hoa, mà luyện chế vô mệnh chi châu, chính là cần vãng sinh hoa. Thẩm Long nghi ngờ, hắn gặp qua thật nhiều thế giới luân hồi, nhưng là tại sao không có gặp qua vãng sinh hoa? Bất quá còn không có đợi Thẩm Long đặt câu hỏi, trung đội trưởng đã ngưng tụ ra một bộ đồ hình, đưa cho Thẩm Long quan sát. Ta quen thuộc tại gọi là vãng sinh hoa. Trên thực tế từng cái địa phương đều có mạng của mình tên. Có lẽ người chưa nghe nói qua, nhưng là tuyệt đối gặp qua loại vật này. Thế nào? Thẩm Long gật gật đầu, lập tức cười nói, đích thật là, thế giới của ta, gọi cái này làm bỉ ngạn hoa. Bất quá Thẩm Long lại là nghi ngờ, hắn biết bế quan hoa thế nhưng là nở đầy hoàng tuyền bên trên. Chẳng lẽ rất ít sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn xem trung đội trưởng hỏi, chủ yếu chính là vãng sinh hoa. Trung đội trưởng gật đầu nói, không sai, chủ yếu nhất chính là vãng sinh hoa. Loại này hoa mặc dù phổ biến, nhưng là sản lượng rất ít, cho nên rất hút hàng. Một gốc bỉ ngạn hoa có thể luyện chế 99 mai vô mệnh chi châu. Thẩm Long lúc này ngạc nhiên, hỏi, chẳng lẽ vãng sinh hoa rất thưa thớt sao? Chuyện này đương nhiên, trung đội trưởng thở dài nói, hiện tại thế giới của chúng ta bên trong, vãng sinh hoa đã cơ hồ đoạn tuyệt, chỉ có ít nên lui tới địa phương, mới có thể tìm tới mấy đóa. Thẩm Long nghi ngờ, đột nhiên nhớ tới Thẩm Long, lập tức hỏi, các người thế giới có phải hay không tất cả mọi người biết vãng sinh hoa công dụng? Cũng chính là luyện chế vô mệnh chi châu. Trung đội trưởng đương nhiên gật đầu. Thẩm Long cũng nghĩ thông. Cái này bỉ ngạn hoa, cũng không phải là hồng hoang vũ trụ tương đối đặc thù, mà là căn bản không có người biết cái này công dụng. Mọi người đối với bỉ ngạn hoa chú ý, đại đa số đều là dùng để cất giữ, uống. Nếu là có thể đem thông thiên vị diện bỉ ngạn hoa đều thu thập lại, sau đó bán đi, nói không chừng có thể kiếm một món hời. Thẩm Long rất tâm động, bất quá lập tức hắn liền bóp tát. Cái này có thể trong nháy mắt để cho mình giàu có. Đương nhiên, cũng có thể trong nháy mắt AN để cho mình hủy diệt. Liên đới chính mình vị diện vũ trụ, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, đây là một loại rất ác liệt hành vi. Như thế dĩ vãng, sau này nếu là thông thiên vị diện có thể có năng lực luyện chế vô mệnh chi châu, như vậy thông thiên vị diện cũng biết gặp được giống như trung đội trưởng như thế xấu hổ. Đối với Thẩm Long khắp nơi có thể thấy được bỉ ngạn hoa, đều sẽ có được một loại thu được bảo vật hưng phấn. Vậy ngươi có thể đem cái kia luyện chế phương pháp bán cho ta sao? Ta có thể mua, giá bao nhiêu tiền đều tốt. Chấm ngoặc kép. Không chỉ có là Thẩm Long, cho dù là Thẩm Long thế giới bên trong ba cái tươi mát nữ nhân, cũng đều thúc giục Thẩm Long, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.